Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, mưu kế. Thượng, không tệ, trong này chăng cũng là Vương Dự cho ta cùng Vương Mãnh xem đại phu tiền. Xem đại phu ngân lượng. Đại tiểu thư nghe xong, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Xem đại phu dùng 2 xe ngựa ngân lượng. Đừng nói là xem bệnh, cũng là mở Đại Hán hướng lớn nhất y quán đều là dư xài. Lý Mộc Nhiên gặp hắn giật mình bộ dáng, cũng không có gấp, ngược lại lấy ra Long Lân dao găm đối này trên thùng gỗ khóa bỗng nhiên vừa gõ. Sau đó chỉ thấy khóa trực tiếp vỡ ra. Cái này Long Lân dao găm chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, quả nhiên không giả, ổ khóa này làm sao cũng là bằng sắt. Thế nhưng là tại Long Lân dao găm trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Hắn đem cái dương vừa mở ra, nhờ ánh trăng phản xạ, kim chói ngân lượng chiếu ánh mắt hắn có chút choáng. Mà lúc này đại tiểu thư bản vẫn còn đang suy tư vấn đề. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên mở dương cũng là hiếu kỳ đi lên phía trước. Khi thấy trong dương sự vật về sau, đại tiểu thư giật mình che miệng mình. Kim chuyên, đầy cái dương kim chuyên. Trải như thế chi đầy tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lộ ra chói mắt như vậy. Lý Cửu, cái này, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư tuy nhiên đoán được cái dương này bên trong đồ vật, nhưng là lại không nghĩ rằng có nhiều như thế. Cái này cái gì đại tiểu thư? Ngươi nhìn làm quan nhiều dễ dàng. Cái này trăm vạn lượng bạc, tựa như là này đại thủy trôi đến. Ha ha, Lý Mộc Nhiên cười rất đắc ý. Chỉ là nhưng không ai nghe ra cái này cần ý âm thanh bên trong bao hàm chán ghét. Ngươi sao còn cười? Này binh bộ thị lang cho ngươi nhiều như vậy bạc, tất nhiên là đối ngươi có chỗ cầu. Ngươi nếu là thu, chính là đáp ứng hắn. Vậy ngươi cái này nhận hối lộ chi tội, một khi bị phát hiện chẳng phải là... Không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Ta đại tiểu thư, ngươi còn chưa nhập ta Lý gia môn, cũng đã bắt đầu quản lý ra sự tình. Dạng này có thể không đúng à? Đại tiểu thư dù sao cũng là nhiều năm cửa hàng kinh nghiệm. Liếc một chút liền nhìn ra Vương Dự luận điệu. Nói trắng ra Vương Dự cũng là ôm nhau mấy trăm vạn lượng bạc cùng Lý Mộc Nhiên kiềm chế lẫn nhau. Kỳ thực cũng là biến tướng đem hai người cột vào cùng một sợi dây thừng phía trên. Ngươi, ta không nghĩ tới ngươi Lý Cửu lại là như thế tính cách. Mới vào triều làm quan liền làm nghề này hối sự tình. Ta, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư nghe Lý Mộc Nhiên ý tứ tựa hồ là chuẩn bị nhận lấy. Lúc này phản đối, chỉ là này tuyệt tình lời đến khóe miệng lại là thế nào không thể cũng nói không nên lời. Ngươi làm sao đại tiểu thư? Có lời gì đối mặt ta cũng không thể trực tiếp nói mà. Lý Mộc Nhiên gặp đại tiểu thư cực lực phản đối, trong lòng cũng là vui mừng. Nên biết đường bao nhiêu quan trường người chính là hậu cung bốc cháy tạo thành cả đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất lợi hại, hiển nhiên đại tiểu thư không phải loại người kia. Người nếu là nhận lấy những bạc này, ta liền tại cũng không để ý tới ngươi. Thế nhưng là có những bạc này, người biết rõ đường chúng ta kiều gia có thể biến thành cái dạng gì sao? Vô duyên vô cớ thêm ra mấy trăm vạn lượng bạch ngân. Nếu là thật sự đầu nhập kiều gia, này sáng tạo giá trị không thể đo lường a. Mà lại kiều gia từ bị cướp đến bây giờ, chỉ có thể coi là miễn cưỡng khôi phục một số nguyên khí. Nếu muốn tái hiện kiều lão gia từ tại thời điểm như vậy cường thịnh, khả năng cần mấy chục năm thời gian. Đây cũng là vì cái gì cổ nhân có nói, thủ nghiệp càng so lập nghiệp khó. Ta kiều gia chính là tại làm sao chán nản vậy. Cũng tuyệt không muốn cái này không sạch sẽ bạc. Lý Cửu, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Đại tiểu thư nói xong, dậm chân một cái, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không chút do dự sau đó kéo lại đại tiểu thư ống tay áo nói đường ta đại. Tiểu thư a, ngươi làm sao lại như thế võ đoán đâu? Khó đường ngươi ngày bình thường đi ra ngoài nói chuyện làm ăn cũng là như thế sao? Đại tiểu thư nghe xong, lúc này sững sờ, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc đang nhìn một bên ngân lượng. Chỉ Lý Mộc Nhiên nói đường ta võ đoán. Ta sao võ đoán? Đại tiểu thư, ta muốn hỏi, từ ngươi nói không thu những bạc này thời điểm, ta có chính diện trả lời qua ngươi sao? Kiều Diệu Lâm nghe xong chợt sững sờ. Sau đó nói đường, khó đường trong lòng ngươi không phải ý tưởng như vậy sao? Đại tiểu thư tựa hồ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn như cụ nói. Đại tiểu thư, ngươi thấy sau lưng này đường cổng vòm sao? Nếu là ngươi tin tưởng ta liền ở chỗ này chờ ta giải thích cho ngươi. Nếu không tin, hôm nay ngươi đi ra cổng vòm. Ta Lý Cửu Tuyệt không lên tiếng nửa câu. Gặp hắn nói chuyện lúc sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Đại tiểu thư cũng là lần đầu tiên thấy hắn như thế. Run lên trong lòng vô ý thức trở lại mắt nhìn sau lưng cách đó không xa cổng vòm. Trong lòng chẳng biết tại sao dâng lên một chút ý nghĩ. Đúng a, hôm nay ta đây là làm sao? Ngày bình thường ta như vậy tin cậy Lý Cửu. Làm sao hôm nay liền không phải như thế đâu? Sau nửa ngày, đại tiểu thư mặc dù nói trong lòng vẫn còn có chút hỏa. Thế nhưng là dưới chân gót sen lại là không có xê dịch nửa phần. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi đến đứng lên. Sau đó ôm chặt lấy nàng. Bờ môi đưa lỗ tai nói đường, cái này bạc giờ phút này tất nhiên là có người quan sát. Ta nếu là không làm ra bộ dáng đến làm sao có thể lừa bịp quá quan. Người cứ yên tâm, ta Lý Cửu liền xem như tại nghèo. Cũng sẽ không muốn cái này không sạch sẽ đồ, vật. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Cửu ca tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng cũng có thể làm như vậy. Đúng là không dễ a. Đại tiểu thư bị hắn ôm bản muốn dãy giụa, lại nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói. Sau đó vô ý thức liền muốn ngẩng đầu. Lý Mộc Nhiên vội vàng đưa nàng đầu ép trong ngực sau đó nói đường, đồ ngốc. Chẳng lẽ diễn trò cũng sẽ không sao? Giờ phút này ngươi nếu là hết nhìn đông tới nhìn tây. Chẳng phải là để cho người ta đều nhìn lại. Đại tiểu thư cũng là cửa hàng lão nhân. Giờ phút này nghe được hắn như thế một nói chỗ nào vẫn không rõ ý hắn. Nhu thuận gật gật đầu đường ta không mù nhìn. Bất quá ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Ngươi dạng này ta không thở nổi a. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cái này mới muốn từ bản thân tựa hồ ôm có chút thật chặt. Đuổi vội vàng buông tay ra. Tham lam hô hấp xong không khí về sau. Đại tiểu thư hai mắt ngập nước nhìn lấy hắn đến. Vậy ngươi dự định đem những này ngân lượng làm sao? Bây giờ, đại tiểu thư, ngươi nhìn ngươi lại nói đùa lời nói. Cái này hứa bạc hơn ta có thể làm sao? Đương nhiên là lưu giữ nhập ngân hàng tư nhân a. Ta đề nghị hiện tại chúng ta liền đem những bạc này trong đêm đưa vào ngân hàng tư nhân. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói xong đối nàng nháy mắt mấy cái. Đại tiểu thư không biết đường hắn chuẩn bị làm cái gì. Nhưng là Lý Mộc Nhiên vừa mới đã nhắc nhở nàng. Nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Gật gật đầu. Mà tại lúc này, cổng vòm bên cạnh bằng đá bên cửa sổ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên hai người. Rất nhanh, Kiều gia sở hữu gia đình toàn bộ bị gọi qua. Trong đó còn có mấy cái đi theo Vương Mãnh cùng nhau đến đây Kinh Châu binh sĩ. Mọi người che chở xe ngựa hướng về ngân hàng tư nhân đi đến. Mà lúc này cách đó không xa trên nóc nhà, một đoàn hắc ảnh thả người nhảy lên an ổn kết thúc. Mấy người các ngươi, cho ta xem trọng những bạc này chỗ. Nếu là không có đến Kiều gia ngân hàng tư nhân lập tức đến báo. Nếu là đến, liền hồi phủ cắt chớ để người phát hiện biết không? Nam tử áo đen trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Những cái này hạ nhân sau khi nghe gật gật đầu. Đi tư tán, nhìn lấy trước người mọi người rời đi về sau. Nam tử áo đen cái này mới nói một mình nói đường, lão gia thật sự là quá cẩn thận. 200 vạn lượng bạch ngân, mà lại là đưa cho một cái không thể thấy qua việc đời tiểu gia đình. Hắn nếu là không thu, này mới thật là có chút kỳ quái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,